Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể tìm được một người đàn ông tốt. Đầu óc của cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì chứ? Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc. Nếu không biết chuyện này thì không nói. Hiện tại hắn đã biết. Hắn không thể không quản. Hắn sẽ tuyệt đối không cho phép có người khi dễ cô như vậy. Cho dù cái người khi dễ cô chính là cô chăng nữa. Hắn đem bình nước khoáng quăng xuống chỗ ngồi bên cạnh. Đột nhiên lúc đó, hắn trông thấy một người phụ nữ mang thai đi ra từ nhà trọ. Hắn trợn mắt nhìn rồi lại lắc lắc đầu. Nghĩ đến chính mình đã hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng hắn không có nhìn lầm. Khuôn mặt kia rõ ràng chính là Tình Vu Hiểu. Cho dù tóc của cô để dài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai người đâu. Là cô. Nhưng bụng của cô vì sao lại lớn như vậy? Ngô ngốc cũng biết là bụng lớn như vậy là có nguyên nhân là gì. Cô đang mang thai sao? Viên Diệp kinh ngạc nhìn cô. Bình thường phụ nữ có thai đều dùng ngoại bát thế để đi đường. Hắn luôn nghĩ không ra. Vì sao phụ nữ khi mang thai đi đường tư thế đều như vậy? Nhưng mà điều này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô mang thai sao? Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu. Rốt cuộc đã biết cô vì sao lại ly khai cái tên hỗn hàn bắt cái hai tay kia. Nguyên lai đây là nỗi khổ của cô, lý do của cô. Cô thật đúng là không có biến chuyển, là đại ngu ngốc mà. Viên Diệp nổi giận đùng đùng rồi xuống xe, đi nhanh đuổi theo Vu Hiểu đang đi về phía trước. Tỉnh Vu Hiểu. Hắn lớn tiếng gọi cô lại. Nghe thấy có người kêu tên mình, Tỉnh Vu Hiểu theo trực giác dừng lại cước bộ quay đầu xem. Chính là vừa quay đầu, cô lập tức sợ tới mức ngừng thở. Anh là ai? Tôi không biết anh. Cô nhìn người đàn ông nhanh chóng đang tới gần mình, hoảng sợ lùi lại từng bước. Viên Diệp đột nhiên dừng cước bộ. Khó có thể tin mà trừng mắt nhìn cô. Tôi là ai? Em không biết tôi sao? Cô đã quên hắn nhanh như vậy sao? Tôi là Viên Diệp. Hắn nghiến răng nghiến lợi cho cô biết. Viên Diệp ư? Tỉnh Vô Hiểu chốc lát trợn to mắt. Xem ra cô đã nhớ ra rồi. Anh là gạt người. Cô có một chút phẫn nộ mà kêu to. Phản ứng của cô làm cho Viên Diệp phi thường ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời mà nói không ra lời. Viên Diệp, anh ấy bộ dạng không giống như anh. Anh đừng nói lung tung. Cô tiếp tục kêu lên. Tôi nói lung tung ư? Hắn nổi giận đùng đùng và trừng mắt nhìn cô. Em nhìn tôi cho rõ. Tôi làm sao có bộ dạng không giống Viên Diệp chứ? Tỉnh Vu Hiểu thực sự nghe lời. Lấy thái độ 10 phần cẩn trọng nhìn hắn trong chốc lát. Rồi sau đó thực sự mà lắc đầu. Viên Diệp bộ dạng rất là tuấn tú. Anh lớn lên lại giống đầu heo. Anh làm chi mà cứng rắn muốn nói anh là Viên Diệp chứ? Anh nói như vậy, cẩn thận tôi báo người bắt anh nói nha. Viên Diệp mãnh liệt hít sâu, áp chế ý niệm muốn đưa tay bóp chết cô trong đầu. Hắn đã quên cô gái này có bao nhiêu ngốc nghếch, bao nhiêu mơ hồ, có thể dễ dàng khiến hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô quả nhiên là Tình Vu Hiểu của hắn mà. Đúng vậy. Em nghĩ rằng tôi là vì ai mới biến thành đầu heo à? Hắn bất mãn mím môi nói. Tỉnh Vô Hiểu vẻ mặt mơ mịt nhìn hắn. Tuy rằng bạn trai mãnh nam kia của em ra quyền thực mạnh. Bất quá, chỉ cần cho tôi một chút thời gian rèn luyện, quyền của tôi so với hắn tuyệt đối sẽ mạnh hơn. Viên Diệp vuốt mặt của chính mình đã bị đánh cho biến dạng, lạnh lùng mà nói. Tỉnh Vô Hiểu chậm rãi mở to hai mắt, lộ ra biểu tình khó có thể tin, rồi đưa tay chỉ vào hắn. Anh thật là Viên Diệp sao? Viên Diệp tức giận liếc mắt nhìn cô một cái. Tôi không phải nói sớm rồi sao? Nhưng mà mặt của anh như thế nào lại biến thành như vậy chứ? Tôi cũng vừa nói xong, em chưa nghe thấy sao? Hắn trợn mắt muốn quát to, nhịn không được với cô mà phát hỏa. Cô lại bỗng nhiên đưa tay chẽ cạm vào mặt hắn, với vẻ mặt đau lòng mà nhìn hắn. Có đau không? Cô hỏi. Hắn bỗng nhiên nói không ra lời, nhìn cô thì cảm giác trong lòng có một chút mềm mại. Hắn đưa tay chạm vào tay cô, rồi nắm chặt bàn tay cô đang ở trên mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo cô. Đi đến chỗ nào hả? Tìm một chỗ, có thể ngồi nói chuyện. Nhưng mà tôi không thể rời đi quá lâu. Vì sao chứ? Sợ tên kia lo lắng sao? Hắn dừng cước bộ rồi quay đầu nhìn cô. Tên kia ư? Vẻ mặt cô nghi hoặc hỏi lại. Là bạn trai của em. Em thật sự không để ý đến hắn như vậy hay sao? Hay là vì đứa nhỏ trong bụng em? Mới tạm thời nhận nhượng vì lợi ích toàn cục của hắn ở cùng một chỗ chứ. Anh rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Biểu tình của cô càng lúc như là lạc vào mê cung. Chúng ta đi chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net